Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2333. Chương 2333. Không lĩnh tình. Lâm Thành Phi phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ta giống như cùng ngươi đã nói, không muốn nhìn trộm ta sinh hoạt cá nhân." "Ta không có nhìn trộm." "Vậy ngươi còn nhìn?" "Ta là quang minh chính đại nhìn." Kỷ Hoài Nhu nói lẽ thẳng khí hùng, nửa điểm không có ý tứ cảm giác đều không có. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, các loại xác nhận mình tại Minh Nhân Đường bên trong, cũng không có cùng Đỗ Tiểu Mạc phát sinh cái gì không thể gặp người sự tình về sau. Cái này mới xem như một chút thả lỏng trong lòng. Nữ nhân này, cuối cùng còn có chút phòng tuyến cuối cùng. Biết sớm nói ra, không phải vậy, đợi đến thật phát sinh cái gì, lại bị nàng nhìn thấy lời nói. Lâm Thành Phi thề, hắn nhất định sẽ cùng nàng liều mạng. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta nói cái này, tạm thời không nghĩ lấy ta cùng liều mạng, cái kia ta nói cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta trước đó giống như nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất đừng lẫn vào diệt thần minh sự tình. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, như thế sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, tựa hồ cũng không phải là rất để ý. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ muốn làm sao để cho ta chết không có chỗ chôn. Kỷ Hoài Nhu thật sâu liếc hắn một cái, ngươi biết diệt thần minh muốn làm gì sao? Ngươi dám nói cho ta biết không? Kỷ Hoài Nhu cau mày suy nghĩ một chút, không dám. Lâm Thành Phi a cười một tiếng, cái kia không là được. Ngươi sẽ không nói cho ta, ta cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cho nên a, chúng ta vẫn là mỗi người các lộ đi. Ngươi thật không có chút nào sợ hãi? Kỷ Hoài Nhu ngạc nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, hai người chúng ta thực lực không kém bao nhiêu, đã làm cho đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ sự tình. Khẳng định đối ngươi có nguy hiểm rất lớn. Vẫn là nói, ngươi thật không có chút nào sợ chết? Sợ a? Lâm Thành Phi mười phần lưu manh nói ra. Ai nói ta không sợ chết? Ta sợ nhất thì là chết cái chữ này. Thế nhưng là, sợ có làm được cái gì? Có một số việc, cái kia làm vẫn là muốn làm. Căn bản không có cách nào trốn tránh. Ngươi không muốn làm lời nói, có thể trở về Hoa Hạ, không có người hội buộc ngươi. Kỷ Hoài Nhu nói ra. Lâm Thành Phi ở ngực chỗ địa phương vỗ nhẹ nhẹ đập, cảm thán nói ra, ngươi nói đều rất có đạo lý. Hiện nay xác thực không ai có thể buộc ta làm ta không thích làm sự tình. Nhưng là qua không lương tâm cửa này a. Khóe miệng của hắn mang theo một tia trào phúng, cũng không biết là đang giễu cợt chính mình, vẫn là mỉa mai Kỷ Hoài Nhu. Người a, đời này dù sao cũng phải có chút phòng tuyến cuối cùng. Ta không biết diệt thần minh muốn làm gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt. Đã xác định bọn họ sẽ không làm chuyện tốt, như vậy ngăn cản bọn họ làm chuyện xấu, có phải hay không thì đại biểu cho ta làm một chuyện tốt. Kỷ Hoài Nhu lắc đầu nói, chuyện tốt chuyện xấu có trọng yếu như vậy sao? Tại chúng ta bên kia, không có sửa qua đạo nhân, tất cả đều là ti tiện như con kiến hôi. Cũng chỉ có các ngươi thế giới phàm tục còn coi phàm nhân là người nhìn. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, cho nên chúng ta không giống nhau, chúng ta chỗ ở thế giới cũng không giống nhau. Ngươi không thể dựa theo ngươi thế giới quan mạnh tâm tác đến trên đầu ta. Ta tiếp nhận không? Thật giống như ngươi tiếp nhận không ta thế giới quan một dạng. Ngươi rất ngu. Kỷ Hoài Nhu hơi không kiên nhẫn. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống sót, tốt nhất thì hiện tại dừng lại tất cả ngay tại làm lấy sự tình. Phát triển Hoa Hạ văn hóa, loại sự tình này làm, đối với ngươi mà nói có nửa điểm ý nghĩa sao? Đối phó với diệt thần minh, giữa các ngươi cũng không có không thể hóa giải mở tử thù. Cần gì phải ngươi chết ta sống? Nghe ta, tìm non xanh nước biếc địa phương, từ đó mai danh ẩn tính, làm Nhàn Vân Giã Hạc, không thể tiêu dao trong nhân thế. Lâm Thành Phi cười ha ha, lắc đầu, đối với Kỷ Hoài Nhu ôm một cái quyền, xoay người rời đi. Huy, Kỷ Hoài Nhu kêu lên, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Nghe được, Lâm Thành Phi dừng bước lại, lại không có quay người, chỉ là nhàn nhạt hồi một câu, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nên làm như thế nào cứ làm như vậy. Lâm Thành Phi thanh âm y nguyên rất nhạt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Kỷ tiểu thư, ta chỉ có thể nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ta là vì ngươi tốt. Kỷ Hoài Nhu đột nhiên phẫn nộ kêu to lên, nàng thì đứng sau lưng Lâm Thành Phi hơn 10 mét địa phương, lớn tiếng kêu lên, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ làm nguy hiểm nhất sự tình là cái gì? Phát triển Hoa Hạ văn hóa, thậm chí là nỗ lực đem nó đẩy đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Có người cũng không nguyện ý thấy cảnh này, chờ bọn hắn thật đem ngươi để vào mắt, thì nhất định sẽ có nhân vật lợi hại tới, thân thủ đòi mạng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là học đạo cảnh thì rất mạnh. Vậy ngươi có biết hay không, tại chúng ta thế giới kia, học đạo cảnh tựa như là các ngươi Hoa Hạ đại học sinh nghiên cứu sinh một dạng. Tùy tìm một cái biển quảng cáo ngã xuống, liền có thể nện vào mấy cái. Lâm Thành Phi, ngươi tỉnh đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Sớm muộn có một ngày, ngươi hội hại chính ngươi, thậm chí còn có thể liên lụy đến bên cạnh ngươi người thân nhất người. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là, thần sắc không thay đổi. Bất quá, giờ này khắc này, ánh mắt đã biến rất nhiều. Hắn chậm rãi xoay người, đối với Kỷ Hoài Nhu nói ra, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta biết, ngươi nói cho ta biết những thứ này, đồng dạng là bốc lên bị thanh lý môn hộ nguy hiểm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một chút nụ cười, nói tiếp, có điều, nếu như bọn hắn thật muốn mệnh ta, đến xem bọn hắn đến cùng có hay không tư cách này. Nói xong, hắn quay người rời đi, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cái này kiêu ngạo nam nhân a, tựa hồ mãi mãi cũng học không được cúi đầu. Kỷ Hoài Nhu ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi dứt khoát rời đi bóng lưng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cũng có từng mảnh thất lạc không ngừng ở trong lòng xẹt qua. Đến cùng là vì cái gì a? Nàng cảm thấy nàng đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Vì cái gì cái này ngày bình thường nhìn qua xảo trá giảo hoạt gia hỏa, vẫn nguyện ý bốc lên cực đại nguy hiểm, lại làm những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hoa Hạ văn hóa có phải hay không đủ tốt, có thể hay không vang dội toàn thế giới, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn là tu đạo người, không cần phải lấy tu đạo thành tiên vì mục tiêu lớn nhất sao? Chỉ cần dốc lòng tu luyện, hắn một ngày nào đó có thể đạt tới một cái toàn thế giới người đều ghé mắt thành tích. Thế nhưng là, hắn hiện tại làm ra lựa chọn, cơ hồ chẳng khác gì là từ bỏ đây hết thảy, cùng một thế giới khác môn phái là địch. Không còn có người nào so với nàng càng giải thế giới kia hung hiểm cùng tàn nhẫn tuyệt tình. Nàng hôm nay nhắc nhở Lâm Thành Phi, thực đã là phạm môn quy. Nàng bố trí xuống rất nhiều trận pháp, chính là vì tạm thời ngăn cách sư môn đối nàng trưởng khống. Loại chuyện này nếu như bị sư môn phát hiện, khẳng định cũng là một cái thông đồng với địch tội danh. Đến lúc đó, nàng xuống tràng cũng không tốt gì. Đáng tiếc là, nàng bốc lên như thế lớn phong hiểm tới nhắc nhở Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, cái kia gia hỏa lại tựa hồ như căn bản không có cảm kích ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.